ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 599, giường hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trộm mộ hoàn toàn thể là ngao bái nội công tâm đắc, không chỉ thêm ở sinh hoạt kỹ năng trộm mộ trên, hơn nữa còn để cái môn này kỹ năng đẳng cấp lập tức từ đệ level 1 một hơi tăng lên tới đệ level 9. Này trên cái nào nói lý đi? Rời à, ai có thể nói cho ta, ngao bái loại này quyền khuynh triều chính gia hỏa, đến cùng trộm mộ có thể kéo lên quan hệ gì? Coi như thêm ở trên mặt này cũng không quan hệ gì. Nhưng vấn đề là trộm mộ cái này sinh hoạt kỹ năng, Dạ Vị Minh từ học được sau khi, liền con mẹ nó chưa từng dùng, đến hiện tại cũng không biết đồ chơi này đến cùng có cái gì dùng. Vân vân, thật giống trước phát hiện độc cô kiếm ẩn giấu tầng thứ hai nhà đá thời điểm, kỹ năng nhắc nhở nói là nghiệm thi pháp cùng trộm mộ kỹ có thể kết hợp thu được kết quả. Như vậy xem ra cái này kỹ năng cũng không bằng xem ra như vậy không dùng được. Trong lòng tuy rằng các loại khó chịu, nhưng Dạ Vị Minh vẫn là tiếp tục mở ra hoàn toàn thể phùng tích phạm cái kia bản nội công tâm đắc xem sau khi biến thành 63 vạn nội công độ thành thạo, mà lần này, rốt cục bị hắn từ đây suy ra mà biết đến Đại Tông Như Hà bên trên. Đại Tông Như Hà, tuyệt học, đẳng cấp 9 độ thành thạo, 65.773. 1 triệu công kích, 90, trong số mệnh, 90, tấn công chí mạng thương tổn, 90, công kích chỗ yếu có 15, tỷ lệ một đòn giết chết. Quả nhiên công phu không phụ lòng người, ở Dạ Vị Minh sắp đem trong tay tâm đắc bí tịch tiêu xài một không thời điểm, rốt cục bị hắn được toại nguyện đem Đại Tông Như Hà tăng lên tới đệ level 9. Tuy rằng đệ level 9 Đại Tông Như Hà so với đệ level 8 đến, cũng không có phát sinh cái gì biến hóa về chất, nhưng khoảng cách cấp thứ 10 viên mãn trạng thái, nhưng là càng gần hơn một bước. Nói cách khác, đợi được hắn bắt Yên Vũ Lâu thi đấu sau khi thắng lợi, là có thể mở mang kiến thức một chút này môn tuyệt học mắc cấp sau khi trạng thái đặc thù, đến cùng sẽ là làm sao nghịch thiên một loại kỹ năng. Hưng phấn sau khi, Dạ Vị Minh cũng không có đầu óc tỏa nhiệt đem cuối cùng, cũng là quý giá nhất cái kia bản độc cô kiếm nội công tâm đắc dùng để bên thông. Nguyên nhân không gì khác chủ yếu là hắn Đại Tông Như Hà cùng Thê Vân Tung khoảng cách thăng cấp đều cách biệt không ít độ thành thạo, mà độc cô kiếm nội công tâm đắc 150 vạn độ thành thạo đem lấy 1.5 tái xuất trừ lấy 4 cuối cùng được đến 56.25 vạn độ thành thạo, bất luận bên thông đến người nào mặt trên, đều không thể khiến trực tiếp thăng cấp. Hiện tại cấp hống hống đem này bản quý giá tâm đắc bí tịch dùng đi quả thực chính là một loại đáng thẹn lãng phí. Thu lại một hồi tâm thần, Dạ Vị Minh lúc này mới nhớ tới hiện tại chính mình trong tay trên thật giống còn có một ít chuyện không xử lý xong, tỉ như trước Trương Tam, Lý Thứ để hắn chuyển giao cho Hoàng Thủ Tôn thường thiện phạt ác lệnh, hiện tại còn ở trong tay của hắn đây. Lại tỉ như Huyền Bi Đại Sư cho cốt cùng xá lợi tử còn ở trên người hắn, cần tìm một cái thời gian đưa đi Thiếu Lâm. Huyền Bi cho cốt tạm thời trước tiên không cần phải gấp, ngược lại cũng không có thời gian hạn chế, nhưng thường thiện phạt ác lệnh giao về môn phái, nhưng là có nghiêm ngặt thời gian hạn chế. Vì là phòng ngừa bởi vì nhiệm vụ quá thời hạn, gây nên phiền phức không tất yếu, Dạ Vị Minh hùng hục chạy về thần bộ ti, đem hai khối huy chương đồng giao cho hai tay tôn trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người sau không hề để ý lệnh bài thu hồi sau, nhưng là tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Dạ Vị Minh. Người tiểu tử này, có phải là không có người ngoài nhiệm vụ, liền không dự định về thần bộ ti? Oan uổng a, Dạ Vị Minh trong lòng thầm kêu xấu hổ, đồng thời, ở bề ngoài nhưng là giả ra một mặt dáng vẻ ủy khuất nói rằng. Thuộc hạ là một người thần bộ ti nhân viên chính phủ, tại mọi thời khắc đều nhớ kỹ chính mình sơ tâm cùng sứ mệnh, chưa bao giờ dám từng có chốc lát quên. Trước đi ra ngoài lãng, khặc khặc đi ra ngoài làm nhiệm vụ của hắn, cũng là thừa dịp không có nhiệm vụ thời điểm, nỗ lực đi tăng lên thực lực của chính mình, không ngừng dùng càng mạnh hơn võ học đến võ trang thực lực của chính mình, chỉ có như vậy mới có thể không bị thời đại đào thải. Nói tới chỗ này, Dạ Vị Minh trên mặt xấu hổ cùng oan ức vẻ mặt đã hết mức biến mất, thay vào đó chính là một mặt quang vinh, thần thánh cùng kiêu ngạo, còn kém trên người không có phóng ra thánh quang đến rồi. Chỉ có như vậy, mới có thể ở thần bộ ti cần ta thời điểm xung phong ở trước, vì là thần bộ ti chỉnh đốn giang hồ thần thánh sứ mệnh cống hiến chính mình một phần quang cùng nhiệt. Đùng, đùng, đùng, nghe xong Dạ Vị Minh lên tiếng, Hoàng Thủ Tôn rất phối hợp vỗ tay. Rất tốt, viết văn viết rất khá, diễn thuyết cũng có thể làm được tình cảm giạt rào. Ngươi có thể làm được điểm này, cũng giải thích ngươi có lòng. Nói, lắc lắc đầu, xem ra là ta trách oan ngươi. Ai, thấy ngươi vẫn không chịu về thần bộ ti, còn tưởng rằng ngươi đối với kinh thiên cửu kiếm còn sót lại kiếm pháp, đã không có hứng thú đây. Nghe được kinh thiên cửu kiếm bốn chữ, Dạ Vị Minh nhất thời tinh thần chấn động, cả người lập tức trở nên hoạt bát. Không giống với chiếc loại kia dựa vào hành động giả ra đến nhiệt huyết sôi trào, lần này một lần hắn là thật sự tinh thần, do bên trong mà vì là tinh thần chấn hưng. Nhìn Hoàng Thủ Tôn bãi làm ra một bộ không sợ tiểu tử ngươi không lên bộ dáng dấp tự hỏi không làm được không muốn lại được Dạ Vị Minh, chỉ có thể ngoan ngoãn cười theo hỏi. Cái kia, vĩ đại quang vinh chính xác Hoàng Thủ Tôn, lão nhân gia ngài mới vừa tựa hồ nhắc tới Kinh Thiên Cửu Kiếm, chẳng lẽ nói, hiện tại đã có thể tiếp tục học tập Kinh Thiên Cửu Kiếm nhiệm vụ. Hoàng Thủ Tôn nghe vậy, tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Coi như có nhiệm vụ, ngươi hiện tại có thời gian đi làm việc không sao? Lập tức liền gặp có thời gian. Dạ Vị Minh giờ khắc này nụ cười muốn trốn tiện có bao nhiêu tiện, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của chính mình có cỡ nào hèn mọn, nhưng hắn cũng không để ý tuyệt học ta mong muốn cũng. Nhiệm vụ ta mong muốn cũng, làm hai người xuất hiện mâu thuẫn thời điểm, Dạ Vị Minh lựa chọn là hy sinh một điểm mặt mũi, sau đó tất cả đều muốn. Vì lẽ đó, hắn không để ý chút nào ném không mất mặt vấn đề, chẳng biết xấu hổ nói rằng. Đón lấy Yên Vũ Lâu thi đấu, đối với thuộc hạ thực lực tăng lên thật sự rất trọng yếu, có điều nghĩ đến có điều là một lần luận võ mà thôi, chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian quá lâu. Chờ Yên Vũ Lâu thi đấu nhiệm vụ sau khi kết thúc thuộc hạ ngay lập tức sẽ đi xử lý ngài bàn giao sự tình. Ngài xem, như vậy được không? Vậy thì chờ ngươi có thời gian thời điểm, lại tìm đến ta được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói, Hoàng Thủ Tôn lần thứ hai cầm lấy chiếc bị hắn thả xuống cái kia bản đạo kinh, hững hờ đọc lên. Nhìn ra đối phương lúc này nói rõ tiễn khách, Dạ Vị Minh cũng rất tức thời lập tức đứng dậy xin cáo lui. Nếu Hoàng Thủ Tôn để Dạ Vị Minh ở Yên Vũ Lâu thi đấu sau khi trở lại tìm hắn, cái kia liền giải thích vị này Thủ Tôn đại nhân đã đồng ý hắn mới vừa đưa ra cái kia song toàn mỹ đề nghị. Hoàn mỹ, đón lấy đệ nhất việc quan trọng chính là bắt Yên Vũ Lâu thi đấu xuất sắc. Có điều trước đó, Dạ Vị Minh cũng cần tìm một chỗ thật làm quen một chút mới vừa tăng lên tới thực lực đặc biệt. Nhất khí hóa tam thanh, cụ thể hiệu quả, liền như vậy, lại là một ngày trôi qua, mắt thấy Yên Vũ Lâu luận võ sắp tới, Dạ Vị Minh nhưng là nghênh đón cho rằng không tưởng tượng nổi khách mời. Du Du, nhìn thấy cái này anh tư hiên ngang thiếu nữ xinh đẹp, Dạ Vị Minh không khỏi cười nói. Ngươi không đi nghiên cứu làm sao đem lỗ công bí lục nên có đến ngươi thực tế chiến thuật bên trong, chạy đến tìm ta làm cái gì? Đương nhiên là có thứ tốt muốn tặng cho ngươi rồi. Du Du cười đắc ý theo vung tay nhỏ lên, đại từ trong bao quần áo lấy ra một cái đặc thù thiết bị. Đây là một tấm giường hai người cách trương.